Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện mới của tác giả Nhật Hạ. Câu chuyện có tựa đề là Mùa Hè Năm Ấy. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi cá rằng trong số chúng ta ít nhất đều tò mò muốn biết ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Sự tò mò đó giống như việc chúng ta đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào trong căn phòng đổ nát khóa trái cửa vậy. Chỉ khi chúng ta ghé mắt nhìn vào lỗ đó, cũng là lúc một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về chúng ta. Cũng vì sự hiếu kỳ đó mà tôi đã trải qua một chuyện vạn phần hung hiểm, vạn sự bắt nguồn từ mùa hè năm ấy. 8 giờ sáng một ngày hè, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vùi, tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Não bộ nhắc nhở tôi sáng nay phải có một sự gì quan trọng lắm. Tôi giật mình tỉnh dậy, chừng mắt nhìn trần nhà một chút, tôi mới muốn cuồng bật dậy. Vì sự nhớ ra sáng hôm nay là một cuộc hẹn kỳ nghỉ hè của nhóm chúng tôi. Căn nhà tôi được bố mẹ mua cho ở cách quán cà phê hai lần mấy trăm bước chân. Đó là một nơi các thành viên trong nhóm bạn thân của tôi hay tụ tập. Cuộc hẹn diễn ra vào 7 rưỡi sáng, nhưng đêm qua do tôi mải mấy trận game cho nên quên đặt báo thức. Vệ sinh cá nhân bằng một tốc độ bàn thờ, tôi vội vã chộp lấy điện thoại, túi đồ cá nhân và nhanh tay khóa cửa, làm bắn sang bên đường nhắm hướng cà phê tiến lại. Để cửa tiến vào, qua lời chỉ của nhân viên, tôi nhận ra ở chiếc bàn trong góc quán đã có mặt đông đủ thành viên. Tiếng của thằng Tâm vang lên sang sảng. Thằng Mắc Dịch, nhà gần nhất mà để chúng tao chờ mày là sao? Thằng Tâm này là đứa bạn tôi chơi thân nhất và cũng là lâu nhất. Phần vì nó là đứa cùng bàn, phần vì tính cách bộp chùm của hai thằng hao nhau. Thằng Tâm là người gốc Nam Định, là con độc đinh trong gia đình, cho nên cũng được cưng chiều. Tính cách nóng nảy là vậy, song thằng này lại là người khá cuồng tín về những chuyện tâm linh. Nghe thấy giọng trách móc của bạn mình, tôi chỉ biết gãi đầu lắp bắp. Tao ngủ quên. Thảo Hoa ngắt ngang giọng rồi trách cứ. Tao đã gọi cho mày mấy chục cuộc đó. Tôi chỉ biết cười trừ, nhanh chóng ngồi xuống gọi một ly cà phê đen đá như thói quen hàng ngày. Tiếng của thằng Hiểu vọng ra. Mày là chúa chậm trễ đó. Tao đã thức cả đêm cày trận bóng qua Arsenal đó, mà vẫn ra đây đầu tiên đấy. Tôi gái đầu cố gắng đánh chống nàng. Mày bảo tao ra muộn nhất thế Mỹ đâu. Có tiếng nghe hèm từ đằng sau, cùng với chất giọng Thái Bình quen thuộc. Tao đây ông cố, mày đấy, 10 lần như 10 đó. Hôm nay cho mày bao chầu này. Tâm liền xua tay. Thôi xin các bố các mẹ, kể về cái thói chế hèn của nó chẳng khác gì kể chuyện cái thằng Remy đó tìm lại được mẹ trong cái tác phẩm Không Gia Đình của Hector Malot. Co mà kể đến cả ngày không có hết. Quay lại việc chính đi. Thảo Hoa liền nhấp ti cà phê espresso rồi nói. Này, chốt chiều nay là hết học kỳ rồi. Thế hè này tính sao? Có dự định gì mới không ạ? Nói đến mùa hè, chắc hẳn ai cũng nghĩ tới những chuyến ra ngoài hết sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn luôn tự nguyện thực hiện nó. Hiểu Trầm điếu thuốc rít một nơi, nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của cô nhân viên. Gã chớp miệng rụi thuốc rồi bảo. Hay là đi Đà Lạt? Ta có bà chị làm bên hướng dẫn viên, có tour giá rẻ, hơn nữa còn có chỗ ăn nghỉ miễn phí, ý mày thế nào Mỹ? Mỹ vừa ngoáy ly cà phê vừa nói vẫn đặt chất giọng chua cay. Thôi xin mày, quá như lần trước, cũng đi tour bà ấy lên Sapa rồi làm mồi cho mũi. Thật là phí mất kỳ nghỉ, tao là tao không đi, mà có hỏi thì hỏi cả lũ sao hỏi riêng tao. Tôi mỉm cười nhìn gương mặt gầm gội của Hiểu, họ cùng lớp với nhau, Hiểu sớm đã có tình cảm với Mỹ. Song căn bệnh hồi nách có lẽ là thứ ngăn cản mối tình này. Thảo Hoa lên tiếng cảm giảm. Hè này nữa là sang năm cuối rồi, tao sợ sang năm chả có thời gian mà đi, cho nên đã đi là phải đi thật xa, đi cho nó đáng tuổi trẻ. Tâm lúc này liền hùa theo. Tao thấy đúng đấy, hè này tao nghĩ bọn mình nên đi xa một chút, chứ lại giống như mấy năm trước chán lắm. Đợt năm đi Sapa thì nắng vỡ mặt, ăn ở thì tạm bợ. Nhưng đi xa là đi đâu? Hay là về nhà ông chú tao đi. Hay ông bà sống ở bản Triềng Kim, Yên Châu, Sơn La. Từ đó chạy xe đi có nhiều cảnh đẹp. thế đã đủ xa chưa? Bốn đứa còn lại háo hức tôi nhanh mồm. Nghe cũng hấp dẫn. Thế chúng mày tính khi nào xuất phát đi xe đó hay sao? Hiểu gắt nhẹ. Tiên sư mày chứ, đã đi là phải đi xe máy, coi như một chuyến vượt cuối cùng của nhóm mình. Mày yên tâm, xe cộ tao lo được, tao có ông anh làm bên cho thuê xe. Mỹ cười thầm rồi nói, nhà mày cái gì cũng có ha. Bàn bàn thêm một lúc lâu thì cả nhóm hẹn nhau sáng mai đúng 5 giờ, tập trung tại cổng trường sang tiệm của ông anh thằng Hiểu mướn xe. Từ giờ đến lúc đó còn ối thời gian chuẩn bị, thêm việc thằng Tâm cũng phải điện báo cho vợ chồng ông chú một tiếng. Kể thêm một chút về nhóm chúng tôi. Nhóm tôi có 5 người, tôi, thằng Hiểu, thằng Tâm, con Hoa và con Mỹ. Tuy cả 5 đứa mới chơi chung với nhau từ năm thứ 2, nhưng cả 5 người đều rất thân thiện, coi nhau như chí cốt. Tâm là một chàng trai cầm nhom, đối lập với chất giọng oang oang của gã. Thằng giờ người này có sở thích đọc truyện kinh dị, dĩ nhiên nó chẳng sợ ma. Thành viên thứ 3 trong nhóm tên là Hiểu. Hiểu tuy cao hơn chúng tôi một cái đầu, song gã lại luôn đau ốm. Việc cùng nhóm bạn đi đây đó dã ngoại đã là một sự cố gắng hết mình. Thảo Hoa có thể gọi cho một tiểu thư đồng đành, gia đình khá giả, tính tình nóng nảy nhưng rất tốt bụng, luôn biết giúp đỡ bạn bè. Chỉ khổ nỗi vì thằng Thắn cho nên nhiều khi Hoa khiến mọi người không mấy hài lòng. Mỹ là một cô bạn thông minh lanh lợi, học giỏi nhất lớp và thường rằng có nhan sắc, là người bao sinh viên trong khoa theo đuổi, song nhược điểm là rất sợ ma. Ước mơ lớn nhất của Mỹ sau này được công tác trong một công ty có tiếng ở nước ngoài, sơ qua tình hình là như thế. Sáng hôm sau tại cổng trường, Thảo Hoa thoăn thoắt đi qua đi lại trước mắt của bốn người đang lặng lẽ ngồi ở ghế đá, miệng cô không thôi lẩm bẩm. Lúc nào nó cũng chậm chạp, để nó ở nhà cho xong. Thảo Hoa cứ lượn lờ trước mắt Tâm thấy sốt ruột liền quát. Mày ngồi xuống tao xem đi, qua đi lại chóng cả mặt, rõ là cái con dở người. Tâm vừa dứt lời thì Tương Hồng Hợp chạy đến, chống ngay tay vào đầu gối thở dốc. Thảo Hoa thấy vậy liền xông thẳng. Thằng rách rời di xuống lúc nào cũng đến muộn, thế nào có được đi không? Mày từ từ chút được không? Không thấy nó đang thở gấp à? Tôi thều thào nói, ngủ quên. Đi chưa? Mà tao mới mua cái máy ảnh kỹ thuật số, tha hồ chụp nha. Tâm thấy tôi như vậy thì liền tỏ vẻ sung sướng, lập tức hớn hở cầm chai nước chạy đến chỗ tôi. Thật quỷ sứ làm cho tao lo lắng, nước đây uống đi cho có sức. Vậy là 5 đứa chúng tôi khoác ba lô, lình kình đồ đạc sang nhà người thằng anh của Hiểu thuê xe. Sức khỏe làm sao trong tiệm xe của ông anh nó còn đúng 3 chiếc. Càng chẳng đã 5 đứa chúng tôi phải chia nhau ra. Tôi chở Thảo Hoa, Hiểu chở Mỹ, thằng Tâm phải tự đi xe một mình. Mấy tiếng đồng hồ sau, 3 chiếc xe máy đã rời khỏi chốn nội đô ồn ào và khói bụi. Cả đám bám theo quốc lộ 6, cứ như vậy đi theo sự chỉ dẫn trên bản đồ ở điện thoại. Chuyến đi này ai cũng tự dấy lên trong mình cảm giác hồi hộp, hưng phấn. Riêng tôi bất chợt nhận được cảm giác bồn chồn đến nóng ruột. Để trấn tĩnh, tôi nhăn nhó tự nhủ rằng bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ. Trời nóng như lửa thiêu khiến quãng đường dài hứa hẹn sẽ có nhiều mệt mỏi. Chẳng ai muốn đẩy mình dưới tiết trời này, cho nên sau khi dừng lại nghỉ uống nước, cả đám đã thống nhất chọn con đường tắt để rút ngắn thời gian. Khi 3 chiếc xe tiến vào một con đường đất nhỏ hẹp, con đường bỗng chốc gồ ghề vô cùng khó đi, chỉ có thể di chuyển rất là chậm chạp. Không may đoạn đường tắt đó không kéo dài, gần như sau 10 phút chúng tôi đã tìm ra được đường lớn. Đoàn xe cứ như vậy lầm núi nối đuôi nhau. Thời gian đổ về quá quãng trưa, nắng còn gay gắt, không gian giặt một cảm giác oi bức vì hơi nóng vẫn còn đang tràn ngập. Chạy thêm được một đoạn tầm 20 cây số, nhóm 5 người chúng tôi ai nấy đều mệt nhoài. Tâm ra hiệu kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Uống xong chút nước, Thảo Hoa vừa nói vừa thở. Mệt quá, sức ta không chịu đựng nổi nữa. Nhà ông cậu mày còn xa không Tâm? Để lên đó ngót 120 cây, cứ với tốc độ rùa bò này thì cũng phải đến chiều tối. Mỹ cho mày lấy khăn lau mồ hôi. Nhìn bản đồ tao tính chỉ 6 tiếng ngoài là cùng, vậy mà kéo dài hơn dự định. Thôi, nghỉ ngơi vậy đủ rồi, lên xe tiếp tục hành trình đi. Vậy là đoàn người lại bắt đầu lăn bánh. Cũng may từ đó trở đi, nắng đã bớt gắt, đường đi cũng trở nên dễ chịu hơn. Phong cảnh đẹp thật đó, khác xa thành phố ồn ào. Tiếng của Mỹ vang lên đầy hứng khởi, tôi cũng sung sướng hít căng đầy lồng ngực, thứ không khí trong lành mà thành phố không có. Nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm, Phần vì ngồi xe đã gần 6 tiếng đồng hồ, cho nên cả đám chúng tôi cũng mau chóng tập trung lái xe. Một tiếng đồng hồ sau, đoàn xe của chúng tôi chạy thêm một tiếng thì quãng đường chỉ còn 1/8 đã đến đích. Từ Hưng Lộ, nhóm chúng tôi rẽ phải vào một con đường bê tông. Tiếp đó là đường đất càng đi càng xấu. Đang vui vẻ trò chuyện dâm gian, trận mây đen là đầu kéo tới. Mưa màn tây bắc kéo đến rất nhanh. Chỉ sau 2-3 tiếng sấm nổ đinh tai, cơn mưa giả dích kéo đến và có chiều mỗi lúc một lớn hơn. Cả đám chúng tôi hoảng hốt tìm chỗ trú và may mắn thay, trước mặt có một căn nhà bỏ hoang. Nói là căn nhà hoang vì cái cầm rêu phong nằm ngay cạnh đường, sát bên cạnh một gốc cây si âm u cổ thụ, cho nên hiện trạng bên ngoài đập ngay vào mắt. Bao quanh căn nhà không có cửa, đó là hàng rào đổ nát hoang tàn, cỏ dại trùm kín cao hơn tầm mắt, cho nên hiện trạng bên trong ra sao chẳng ai thấy được. Ba chiếc xe vội vã lao lại, gạt chân trống, mày đứa nào đứa nấy chạy lại máy cầm chú mưa. Chưa đầy 10 nhịp thở, cơn mưa lớn trút xuống như chút nước. Tiếng sấm đồng chớp giật lớn quá làm cho đám chúng tôi đâm hoảng. Theo việc vị trí chú mưa của 5 đứa là dưới cái cầm, ngoài mũi đã vụt đi phần nào. Sợ mưa lớn gây sấm chớp, cả 5 đứa bảo nhau tiến sâu vào trong nhà cho an toàn. Rồi chẳng may sấm sét đánh chúng thì nguy to, bởi lẽ sát cổng ngôi miếu có cây si đại thụ lớn lắm. Đoạn đường dẫn vào trong gian nhà là một hàng hiên dài cỡ 2 cái chiếu hoa. Bên bức tường vôi đã chóc mấy màng còn tô vẽ những hình thù kỳ quái. Bước vào bên trong, chúng tôi nhận ra căn nhà bỏ hoang này quy mô thì không hề nhỏ, vừa được xây theo lối của người Hoa cổ. Gian nhà chính tiêu điều đã sụp đổ một mẻ, trên mái ngói rêu phong phủ kín thùng lỗ chỗ. Cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc hết nước sơn, nửa cánh cửa khép hờ. Một làn gió lạnh thổi thốc vào từ ngoài cầm, làm cho 5 đứa chúng tôi khẽ rùng mình. Tiếng kéo cà kéo kèn của cánh cửa cộng với bóng 5 người in trên vách càng làm cho khung cảnh trở nên vô cùng quái dị, nhất là khi ngoài kia trời đang rồng bão giật. Vốn là một người tín tâm mới chắp tay cầu khấn điều gì, đại loại xin phép người khuất mạnh cho chú nhờ chân. Sau đó 5 đứa đứng cò giò đợi cơn mưa tạnh tiếp tục cuộc hành trình. Đứng một lúc, cả đám mới dõi mắt nhìn theo thật kỹ. Bên trong căn nhà hoang này mạng nhện bám đầy, bụi bặm đã đóng thành từng lớp. Có lẽ chủ nhân căn nhà này trước khi bỏ đi không đem theo đồ đạc, cho nên mọi thứ y nguyên. Giữa trời giông tố phải trú chân là một căn nhà hoang, điều này chẳng ai mong đợi. Song trái với nỗi sợ hãi của đa số người, đám chúng tôi lại coi việc khám phá căn nhà hoang này như là một niềm háo hức. Mạng châu Mỹ đã lên tiếng căn ngăn. Đến lúc này toàn bộ cảnh tượng được chúng tôi xăm soi thật kỹ. Bên trên tường đối diện cửa chính vẫn còn có một bàn thờ. Đâm vào mắt chúng tôi là bàn thờ bằng gỗ đó có một bát nhang ám khói. Trần nhang lừa thừa đóng đầy mạng nhện. Phía sau bát nhang ngồi lạnh có một tấm hình trắng đen phủ bụi dày đến vai màu. Nhưng cả đám vẫn thấy rõ một khuôn mặt đàn bà trắng bệch, mắt một mí mặc áo gấm hoa, đang cười tít mắt. Bên cạnh tấm di ảnh ngố vàng đó là một cái lư hương nhỏ thứ hai. Vài bậc cây nhang chưa ra, bệnh hoa bên phải có một nhánh phát tài đã héo, rũ xuống tấm hình thật ma quái. Và một cái đĩa sứ trắng đặt trước bát hương, bề trên có một cái oản, ngoài ra không còn gì trên bàn thờ nguội lạnh đó. Dưới bàn thờ có một bàn uống nước, một cái ấm đất và ngay chén cúng nhỏ bằng mắt trâu, một úp một ngửa. Thằng Tâm to gan nhất bọn tiến lại bật đèn flash rọi lên bàn thờ rồi cười khả ố. Này chúng mày, có tấm ảnh thờ của bà nào không? Khiếp cái mặt thì phì nộ nhìn đến sợ. Mà cũng kỳ lạ ha, chủ nhà dọn đi mà tấm ảnh thờ vẫn để lại thì thật là quái đản. Có lẽ lâu rồi chẳng ai cúng thế mà lại có cái oản ở đây. Mày thôi đi Tâm, mày làm thế là bất kính với người quá cố. Rồi sao chúng ta cũng đang trú mưa nhờ, mày đừng có mạo phạm, có ngày hối không kịp. Ý mày là ma về dọa tao đó hả? Thôi đi cô nương, bên Nga nó bắn vệ tinh lên mặt trăng rồi. Thời đại tên lửa lấy đâu ra ma với trả quỷ. Tao là tao cóc sợ đâu, toàn thần hồn nát thần tính. Tôi cũng ngao hức tiến lại gần thằng Tâm, nhìn cho thật kỹ tấm bành thờ. Quả thần chủ nhân của căn nhà này đính lạ. Dù có việc gấp hay gì đó đến mức không đem theo đồ đạc đi, thì chỉ ít cũng phải theo bát nương di ảnh của người quá cố. Đằng này chỉ có hai lý do có thể lý giải nổi. Một là người đàn bà này không chồng con, cũng chẳng có người thân thích, hai là người thân trong gia đình đã bảo nhau chết hết chăng? Suy nghĩ đầu tiên có lẽ là thỏa đáng hơn, nhưng mà dù sao thì cũng chẳng làm tôi sợ, bởi lẽ giống như thằng Tâm, tôi không tin trên đời này có ma. Kể từ dạo còn nhỏ, người trong nhà đã gọi tôi là thằng ngang ngược. Sở dĩ họ gọi tôi như vậy là vì trước giờ tôi chưa biết sợ điều gì và cũng không tin vào chuyện ma quỷ thần Phật. Khi ai đó nói đến việc gì tôi cảm thấy không thỏa đáng thì tôi sẽ tìm mọi cách chứng minh là họ sai cho bằng được. Vậy mà gia đình tôi ai cũng tin vào số kiếp và luân hồi nhân quả. Từ ông bà nội cho đến các cô dì chú bác, ngay cả mẹ tôi cũng tin vào những thứ như vậy. Nhiều lần thấy mẹ đứng trước ban thờ khấn vái lẩm bẩm, cho nên tôi buột miệng nói: "Mẹ ơi, cổ kỳ tổ tiên mất công biết mấy trăm năm, mẹ khấn họ cũng có nghe được đâu." Thế là tôi bị mắng cho một trận te tua. Sau khi gia đình tôi chuyển hẳn lên Hà Nội sinh sống, việc được tiếp xúc với ánh sáng văn minh đô thị càng làm cho tôi tin rằng trên đời này có ma. Đó là lý do mà lời cảnh báo của Mỹ bản nãy tôi lại không bỏ vào tai. Đồng tình với quan điểm của tôi thì Hiểu và Hoa cũng tò mò đi khám phá căn nhà này. Trong khi Mỹ bước hẳn vào hàng hiên, tôi và thằng Tâm cầm hai cái chén cùng nhau làm điều bộ của mấy anh hùng thủy hữu uống rượu, thì có tiếng Tào Hoa liền cất lên: "Chúng mày ơi, vào xem đi." Tôi và thằng Tâm vội chạy thẳng vào trong buồng, đập vào mắt của bốn đứa chúng tôi. Chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ. Kỳ lạ nhất là mùng màn vẫn còn buông, cái mùng trắng đang ngả màu nâu đất, bám đầy bụi bặm và màng nhện, đang khẽ phất phơ theo từng cơn gió lùa vào trong phòng. Căn nhà được chủ nhà dán đầy giấy cỏ màu úa, làm cho không gian có phần lạnh lẽo hơn. Thảo Hoa to gan tiến lại, đưa tay giật tấm mùng xuống, bụi bặm bay ra làm cho nó mặt hắt hơi thêm mấy cái. Chờ cho bụi tan đi, Thảo Hoa căng mắt nhìn thấy một cái lược chải tóc còn đang đặt ở đầu giường. Cầm cái lược ở trên tay, Thảo Hoa liền làm điều dọa ma, vừa trợn mắt vừa chải tóc soàn soạt, làm cho cả ba đứa đều cười ngặt nghẽo. Bên trong căn buồng có lẽ là buồng ngủ này tối đen như mực, ngoài trừ một chút ánh sáng lập lòe chớp tắt vào ô cửa sổ bé xíu duy nhất. Ánh sáng của ngọn đèn vào lát trên tay của tôi chỉ xoay được một quãng ngắn, không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm bốn đứa không quan sát rõ. Tiến sát lại xăm soi thật kỹ thì đối diện giường ngủ là một tấm gương đang ngả màu ố vàng. Bên cạnh nó là một cánh tủ khá lớn và cạnh tủ có một đoạn dây thừng nằm chỉnh hình dưới đất. Thằng Hiếu tò mò cầm lên xăm soi, trong khi mà Thảo Hoa bước lại cẩn thận rà soát cánh cửa. Ổ khóa to, chìa khóa cắm bên ngoài, then cửa bên ngoài khá to đã rỉ sét. "Ê chúng mày, mở cửa thử nha," Thảo Hoa đề nghị. Thằng Tâm hối thúc: "Còn chờ cái gì nữa, biết đâu trong đó có vàng vọt gì thì sao." Cả đám háo hức tiến lại gần. Cái khóa đồng được tháo ra, thanh cài bằng sắt lộc cộc rút theo chiều ngang, sau đó hai cánh tủ mở vội. Từ trong lòng tủ tối om thì một mùi ẩm mốc xộc ra làm cho cả đám lùi lại, khột khịt mấy hơi vài tiếng. Không khí đã thoáng đãng trở lại, bốn ánh đèn và lát chiếu tới. Cả đám bốn người cùng ngỡ ngàng, bên trong lòng tủ trái với làn hơi mốc mới xộc ra, thì đối lập với nét hoang tàn và bụi bặm bám lít căn nhà, lòng tủ sạch như là lau. Những tấm gỗ còn chắc chắn và lộ rõ bản chất nâu bóng. Những điều làm cho cả đám giật mình hơn đó là có một con đỉnh nhân giấy trên mặt điểm ngũ quan với hai má tô đỏ đang ngồi tựa lưng vào thành tủ, mặt hướng ra bên ngoài. Tò mò, thằng Hiểu nhấc con đỉnh nhân to bằng cánh tay lên tầm mắt xăm soi. Thớ giấy vàng xâm bọng quanh nó đã mục nát, còn đôi chỗ rách toạc đi, để lộ ra một cái không che. Cả đám bốn đứa cùng thắc mắc: "Quái lại nhỉ, sao căn nhà này bỏ hoang lâu mà tủ lại sạch sẽ như vậy chứ? Lại có con hình nhân này, có lẽ nó ở đây lâu lắm rồi, giấy bọc rách nát cả thế kia cơ mà." Rồi là đứa cứng bóng vía nhưng không thua gì đàn ông con trai. Xong thấy con hình nhân này, Thảo Hoa chợt thấy lạnh cả sống lưng. "Vật nó đi mày, thấy nó tao cứ thấy rợn rợn." Lời của Thảo Hoa như là chạm trúng tim đen của cả đám. Hiểu thì chẳng sợ, sẵn sợi dây thừng trong tay, nó buộc cổ con nịnh nhân rồi giữ chiếc mặt của bà đứa cùng trêu chọc. Sau cùng thì chẳng muốn cầm thứ đồ vật hay cúng cho người chết trên tay, cho nên ném thẳng xuống nền nhà, xé cạnh chân giường rồi hối cả đám ra ngoài, vì không muốn nán chân lại lâu trong không gian chật hẹp và ẩm mốc này. Những kẻ đi đầu tiên là tôi bước chân chậm chậm khỏi cửa buồng, thì đột nhiên tiếng sột soạt từ đằng sau lưng vọng ra, làm cho cả bốn đứa đều giật phắt mình. Theo bản năng, cả bốn đứa đều quay đầu nhìn lại. Ánh đèn và lăn rọi chiếu thẳng vào cái tủ gỗ đang mở toang. Chẳng có gì lạ, rồi thoáng qua nét mặt của ba đứa bạn, tôi cũng biết chúng nó cũng vừa nghe thấy tiếng động kỳ lạ đó. Cả bốn đứa kinh ngạc nhìn nhau rồi chẳng màng bận tâm, vội dạo bước bước ra ngoài cái sảnh chính. Thế nhưng mà gần như ngay lập tức tiếng sột soạt như tiếng kéo lê vật nặng lại vang lên. Kéo ngày tức khắc cả bốn đứa đều quay ngoắt lại. Lần này thì cảnh tượng bên trong phòng làm cho ai nấy đều lạnh gáy. Con hình nhân dít buộc cổ dây thừng, bạn ấy thằng Hiệu ném vào bên cạnh giường. Giờ không hiểu sao lại nằm lù lù ở giữa nhà, cổ vẹo thăng một bên, đang nhìn thẳng về phía của chúng tôi. Thế cảnh tượng quái đàn này, cả bốn đứa đều đứng chết chân tại chỗ. Trong khi ba chúng tôi đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con hình nhân, thì thằng Tâm lúc này tiến lại. Nó nhấc con hình nhân lên rồi ngay lập tức phát hiện ra cổ của con hình nhân này có một đám sợi mảnh màu đen quấn quanh. Nhắc qua như mấy cọng tóc. Mấy cọng tóc này dĩ chừng dài đến gần 2 mét và chẳng hiểu thế nào lại rất vào dây buộc giày của thằng Tâm. Thành ra con hình nhân bị kéo lê theo nhịp di chuyển của nó. Nghe thằng Tâm giải thích, đám ba người chúng tôi mới vỡ lẽ, vội giật mấy mảnh sợi đang quấn vào dây giày. Thằng Tâm ném con hình nhân xuống. Đoàn cả ba người cùng đi nhanh ra bên ngoài. Bên ngoài trời đã tạnh mưa cho nên nền trời xám xịt. Cả đám lại quyết định tiếp tục hoặc hành trình còn đang dang dở. Bề trong gian buồng u ám, từng tiếng động như tiếng nước nhỏ giọt vang lên khe khẽ. Thế nước màu đỏ thấm bốc mùi tanh như đầm máu ấy, dây trúng chán của con hình nhân từ trên thanh xà nhà. Và trên đó thì một sợi thòng lọng đã bị cắt xém nhằm nhở, đang khẽ đồng đưa qua lại, sự hoàn toàn không có gió lọt vào. Quay trở lại hành trình tìm đến nhà cầu của thằng Tâm, cơn mưa bản ấy đã làm cho đường đất trơn trượt. Khó khăn lắm ba chiếc xe mới nhích đi đường với tốc độ khá chậm. May mắn sao con đường này không dài, chỉ độ 500 mét, nếu không thì khá mệt. Đi hết con đường lầy lội, xe chúng tôi bắt đầu rẽ vào một khúc quanh hướng con đường về nhà người cầu, thì trời cũng bắt đầu nhá nhem. Càng vào sâu con đường ngoằn ngoèo càng khó đi, cho nên thằng Tâm đã vượt lên chạy trước. Phần vì đèn xe của nó sáng nhất, phần vì nó là người dẫn đường. Tiếp đến là xe thằng Hiệu, còn tuy chờ Thảo Hoa thì chạy sau cùng. Thời điểm sau cơn mưa thì gió lớn, cho nên mấy dạng cây ven đường thay nhau khô lá xào xạc. Tiếng gió rít lên nghe như tiếng người nói chuyện thì thầm trong đêm mưa tối vậy. Một hồi thằng Hiệu cảm thấy lạnh gáy liền chậm lại nói với tôi. Tuấn, đừng vào nhà cầu của thằng Tâm ớn quá mày, có khi nào mình gặp thứ gì đó không? Tao là tao nghe bảo ở quê lắm ma lắm đấy. Nhất là đây lại là Tây Bắc, người ta chả bảo nước Sơn La ma hòa bình còn gì. Nói xong thằng Hiệu dùng mình, Mỹ ngồi sau xe liền tắng vào đầu nó một cái rõ đau. Ông biết tôi sợ ma định nhát tôi hay sao? Thế vậy tôi và Thảo Hoa phì cười chấn an nó. Mày nói cái chuyện tào lao gì vậy Hiểu? Chính mày còn bảo trên trời này không có ma, rõ là cái thằng nhát cái. Hiểu nghe vậy thì bèn gãi đầu rồi nói. Thì ta cũng đâu tin trên đời này có ma đâu. Nhưng mà chả hiểu sao trong lòng của tao cứ nôn nao một cảm giác kỳ lạ. Mà thằng Tâm đâu? Mẹ tiên nhân nó chạy xe dẫn đường mà đi nhanh thế. Thảo Hoa lúc này hối thúc. Tại mày lắm chuyện cho nên phải đi chậm đó. Chắc là nó chạy trước rồi. Thôi đuổi theo nó mau đi, kẻo nó bị lạc đường đấy. Hai chiếc xe vội vàng tăng ga, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đuổi kịp. Thế nhưng vẫn còn cách xa Ngọc Tâm khoảng 100 mét. Đột nhiên mí mặt mày tái xanh, miệng lắp bắp chỉ tay lên phía trước rồi bảo. Ê, hình như phía sau Tâm có một người mặc áo trắng đang ngồi vậy phải không? Hay là tao nhìn nhầm chứ? Nghe vậy tôi, Thảo Hoa và thằng Hiểu cố gắng căng mắt nhìn ra xem. Vì trời sau cơn mưa vốn đã mờ tối, lại gặp tầng cây ven đường bao phủ cho nên càng trở nên tối hơn. Thêm nữa thì là hai cái xe này đèn mờ quá cho nên tầm nhìn rất hạn chế. Mà chúng tôi càng mắt nhìn theo thì vẫn chưa thấy gì, thì xe của Tâm đã quẹo vào khúc cua mất dạng. Cả đám bốn đứa vội tăng ga nhanh hơn. Vừa rẽ vào khúc cua thì tôi chợt giật bắn mình phía đó là con đường đất dẫn vào trong khu nghĩa địa. Tôi và Hiệu cùng lại nhìn nhau, đó là một khu nghĩa địa nằm sát mé đường, cách không rẽ bàn ấy chỉ độ 10 mét. Một phần ở đây không theo lề lối gì cả, không theo hình thù và đa phần đều quay đủ các hướng. Chỉ có một điều giống nhau, đó là hàng trăm ngôi mộ rêu phong, phần lớn bất chợt đến, nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy, dĩ nhiên khó tránh khỏi những cảm giác rờn rợn bao phủ. Dẫu thế ngó vào thấy ánh đèn xe của thằng Tâm dừng lại, cả hai chúng tôi cũng vội vàng lao đến. Vừa đến nơi cả bốn đứa há hốc mồm khi thấy thằng Tâm đang ngồi vắt vẻo trên một ngôi mộ đã cũ, xe thì quăng ra một đoạn xa chừng 5 mét. Tiếng máy vẫn còn nổ lụp bụp giòn giã, xung quanh toàn mộ và mộ không có lấy một bóng người. Cả bốn đứa tá hỏa tam tinh. Mỹ lúc này liền sốt sắng: "Mày có sao không hả Tâm? Mày bị gì vậy chứ? Chạy vào đây làm gì thế hả?" Tâm ú ớ nhìn cả đám rồi lắp bắp: Tao không có sao cả. Lúc nãy chạy xe tự nhiên tao thấy hơi mệt, đầu óc tao chóng vắng. Tao cũng không biết tại sao mình lại chạy xe vào đây nữa. Đường lên nhà của ông chú tao phải rẽ bên trái khi đi hết con đường đất mà." Nói xong Tâm liền xoa đầu Mỹ rồi lại hỏi tiếp: "Bạn ấy mày chở ai phía sau lưng vậy? Bộ lúc rời khỏi căn nhà quay đó quá răng xe sao? Xe của mày lúc đó đi sau cùng nên chúng ta không biết." Ngọc Tâm lúc này sửng sốt: "Ủa làm gì có ai? Tao dắt xe ra cái là đầu máy chạy một mạch. Tao có chở ai đâu, mày nhìn nhầm không hả?" Thảo Hoa lúc này xác nhận: "Tâm nó nói đúng. Lúc nó vượt qua xe của mình rồi rẽ vào khúc cua làm gì có thấy ai chở đâu." Mỹ lúc này liền hoài nghi: "Rồi lúc mày rẽ vào khúc cua thì sao? Mày chắc chắn không có cho ai đi cùng hả?" Ngọc Tâm khẳng định chắc nịch: "Tao bảo không là không mà. Chả nhẽ là tao cho người khác đi nhờ tao lại không biết sao? Huống hồ gì lúc tao rẽ vào khúc cua thì cho chúng mày bám sát gót còn gì?" Mỹ lúc này liền rùng mình: "Thánh thần thiên địa ơi, không lẽ là gặp ma quỷ giáng trời sao hả?" Mỹ nghe nói như vậy thì cả đám dù rất bạo gan, thế nhưng đứng giữa bãi mồ hoang mà lạnh thì lòng can đảm cũng đã bay sạch. Thảo Hòa theo bản năng nép vào tôi, siết mạnh tay rồi giục: "Thôi đừng có làm mấy việc ám quẻ, thằng Tâm nó không sao là được rồi. Đi chúng mày ơi, ta đứng đây thấy ớn lạnh quá." Tôi lại phải chấn an bốn đứa nhát cái tụi nó: "Chúng mày rõ là thần hồn nát thần tính, bà nãy ta có thấy thằng Tâm nó chở ai đâu. Huống hồ gì sau xe nó chẳng biết bao nhiêu đồ, giả như có người thì nó ngồi ở đâu. Còn việc nó lạc chân ra đây thì có lẽ lâu rồi, cho nên là đi lạc là chuyện thường tình mà thôi. Nhất là tao thấy chỗ này như mê cung, mà có đâu ra mà lắm như vậy chứ, thật là vớ vẩn." Thảo Hoa nghe từ phân tích cũng thấy có lý, cho nên liền tiếp lời của tôi, vì rõ ràng bà nãy cô ấy cũng không thấy ai ngồi sau xe của Ngọc Tâm. "Thằng Tuấn nó nói phải đó, ta cũng không có thấy. Thôi đi nhanh chúng mày, khéo lại mưa to thì chết." Song Mỹ vẫn nặng nặc: "Tao thấy thật mà, tin tao đi." Sau cùng chẳng ai tin, hay đúng ra là chẳng ai dám tin vào sự thật đó. Cuối cùng cả đám lại dắt xe trở ra, tiếp tục tìm về nhà của cậu thằng Tâm. Cuối cùng thì đích đến cũng đang ở trước mắt là một căn nhà xây theo kiểu cấp 4, còn khá là mới. "Chú Quý ơi, chú Quý!" Gọi hai câu mà không thể có tiếng đáp lại. Thêm việc cánh cổng quá ngoài làm cho cả đám chưng hừng, Thảo Hoa liền đề nghị: "Mày gọi điện xem chú thím mày ở đâu rồi?" Ngọc Tâm lúc này liền nhún vai: "Chú thím tao có dùng di động đâu, có mỗi cái điện thoại bàn thôi. Khóa cổng thế này chắc đi lâu rồi. Thôi đợi một lát, hôm qua ta đã điện báo rồi, chắc là quay lại thôi." Hiệu rút ra một gói thuốc gắn một điếu lên môi và châm lửa. Toàn bộ cảnh tượng yên bình của xóm làng hiện ra trong mắt cổ gã. Từ đầu vào thì cả đám đã bắt đầu gặm cái giếng nước cổ, một cây gạo tọa lạc trên đường với từng bông hoa đỏ rực. Với cảnh hiếm hoi đó làm cho ngôi làng càng thêm màu cổ kính của một thời vàng son. Từ cái cầm cổ kính chạy dòng theo trục đường rẽ qua hai con ngõ, căn nhà của ông bà Quý chú thím của Tâm nằm ở cuối cùng. Làng này có tập trung hơn độ 30 nóc nhà, mỗi nhà lại cách nhau đến mấy chục mét. Nhà nào cũng có một cái ao nuôi cá, một khoảng vườn trước nhà trồng rau và một mảnh đất ở hậu viên làm nơi chuồng lợn nhà vệ sinh. Và căn nhà của ông bà Quý cũng được bài trí như vậy. Cả đám đứng đợi chủ nhà về thì một người hàng xóm tiến lên rồi hỏi: "Thằng Tâm có đúng không? Trời đất ơi, mấy có 5 năm không gặp mày khác quá." Tâm đang tám chuyện nghe tiếng giọng nói oang oang thì giật mình quay lại: "Chú Tứ có đúng không ạ?" "Tao đây chứ ai. Cha tiên nhân bố nhà mày tưởng quên chú rồi chứ. Càng lớn càng giống bố mày đó thì về chơi hả?" "Vâng, cháu với mấy đứa bạn về nhà chú Quý nghỉ hè. Từ chúng cháu sang chú cháu mình lai dai nhá. Thì chú có biết chú Quý đâu không?" "Có. Vợ chồng nó bận đi đám ma gấp. Nghe đâu em gái của bà Quý mới chết chưa lâu. Gió khổ. Một thân một mình chả chồng con gì đùng cái lăn cổ ra chết. Thành ra vợ chồng thằng Quý phải gánh vác đám tang. Nhanh thì phải 3 ngày. Cả đám chưng hừng nhìn nhau nhưng ông Tứ nói tiếp: "Đây, nó giao chìa khóa nhà cho chú. Dặn khi nào thằng Tâm nó lên thì giao lại. Gớm là tao chở chúng mày từ trưa. Này cầm lấy, tối nhớ sang chú nhé. Bây giờ tao phải qua làng bên này có cái đám ăn hỏi của đứa cháu." Cả đám vâng dạ chào ông hàng xóm. Cha chùm chìa khóa vào ổ, cả đám hí hửng dắt xe vào nhà. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả đám được thoải mái tự do. Tha hồ đập phá tha hồ mà tiệc tùng chẳng sợ ai cấm. Tấm tắp xong xuôi, cả đám rong ruổi ba chiếc xe đi dạo một vòng quanh làng. Dù thời tiết đã ngả sang sâm sẩm tối. Hóa ra đây không phải ngôi làng nằm trơ trọi trong lòng núi. Bao quanh ngôi làng này là 3 ngôi làng khác đều chung một nét cổ kính rêu phong. Sau khi quay lại nhà, cả đám bắt đầu nồi lửa nấu cơm. Gà sẵn trong chuồng, rau sẵn ở ngoài vườn, muốn ăn gì cũng được. Đêm đó cả 5 đứa chia nhau vào 2 căn buồng đi ngủ sớm, đặng sớm mai bắt đầu khám phá đại ngàn Tây Bắc. Đêm đó trôi qua không có gì kỳ lạ. Sáng hôm sau khi mặt trời mới nhú, địa điểm đầu tiên mà cả đám nhắm đến là thác Mộng Mơ. Thằng Tâm đã bảo đó là cái thác rất đẹp, nước từ trên đổ xuống cao hơn 10 mét. Thật là tuyệt nếu ngâm mình trong làn nước mát rượi, thêm mấy sâu thịt nướng, phải lon tiger thì không còn gì để bàn. Vậy là đám chúng tôi háo hức đi ngay. Nhưng ra đến cổng lại gặp ông Tứ. Ông Tứ nặng nề kéo cả đám sang nhà ăn cơm, rồng răng mãi đến gần 3 giờ chiều mới đi được. Những bậc thang đá chèn giữa những lùm cây thâm thấp và rậm rạp dẫn nhóm 5 người chúng tôi đi lên núi. Đến đường chính, chúng tôi men theo một hàng cây lớn đi lên. Đến một đoạn đường đá gập ghềnh, mỗi người phải kiếm một cây gậy để đi cho dễ. Tuy đường hơi khó đi nhưng phong cảnh lại rất nên thơ. Hai bên đường những cây cổ thụ dáng mãnh liệt và dịu dàng đứng trầm ngâm lặng nhìn vẻ đẹp xung quanh. Những chú chim đùa giỡn với cơn gió dịu nhẹ thoảng qua, làm cho lá cây xào xạc đung đưa như múa. Cả những con bướm đồ màu sắc dịu dàng âu yếm ôm lấy những đóa hoa nhỏ bên vệ đường. Cả đám nàng người nhìn cảnh đẹp này, thứ mà nơi đô thị phồn hoa không thể có, một cảnh vật nguyên sinh đúng theo nghĩa. Dọc trên núi, cả đám đã trông thấy những khe suối trong vắt. Nước suối ở đây trong đến nỗi có thể xoay gương được. Dòng suối hiền hòa in bóng cây cỏ, hoa lá, bầu trời chim chóc, trông như một thế giới dưới nước trong trèo và thanh bình. Tiếng chuối dày róc rách như tiếng đàn càng làm cho chúng tôi thêm hưng phấn. Đi thêm một quãng, chúng tôi nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc mà hình như đã được nghe ở đâu đó. Nhưng âm thanh này to rõ ràng hơn nhiều. Phải rồi, đây là tiếng thác chảy ồ ạt mà tôi nghe lúc mới đến, khi nó vọng từ trên núi xuống. Vậy là chúng ta đã đến gần thác nước rồi, nghĩ lúc này liền reo lên. Nhìn thì cái thác khá gần, sau khi băng thắt qua con đường rừng nhỏ hẹp, nhóm 5 đứa chúng tôi quốc bộ chừng nửa tiếng mới đến được thác Mộng Mơ. Khác với cảnh vật nền từ bản nãy, càng đi sâu vào con đường mòn này, không khí càng trở nên âm u rờn rợn, xen một cái màu lạnh lẽo. Cảm giác ớn lạnh bao trùm đến cả đám, làm không ai muốn mở lời, bước chân cũng vì vậy vội hơn. Khi bước vội trên con đường âm u nhầy nhụa nước mưa trên những bậc đá rêu phong, không gian đã ngả một màu u ám. Mà trời sáng rực ngoài kia đã bị bỏ lại sau lưng, tầng tầng lớp lớp những tán cây cổ thụ trùm con đường, làm ánh sáng mặt trời bị cản lại, chỉ còn xuyên xuống một cách héo hắt. Những bóng cây trải dài trong một vùng hoang phế ẩm ướt và mù mịt sương trắng. Con đường mòn này hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh, không tiếng chim, không tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ còn tiếng bước chân xào xạc trên tàm lá khô dày đặc, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cả đám không muốn lên tiếng. Cả 5 đứa bất giác cảm thấy rợn rợn, chốc lát lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Mãi đến khi ra khỏi đường hầm với một vùng đất quang đãng, tôi mới nhận ra là đoạn đường mình vừa đi qua dài cả nửa cây số. Cái thác đá ở ngay trước mặt. Ngày thường thằng Tâm hay Ba Hoa khoác lác, song quả thật việc nó miêu tả cái thác này hoàn toàn đúng sự thật, không hề nói quá một phần nào. Dọc theo một khe suối, đám năm người chúng tôi đến trước thác Mộng Mơ. Chúng tôi đứng lặng ngây ngất trước cảnh đẹp. Thác nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống, được ánh mặt trời chiếu sáng trở nên lung linh ánh bạc, sáng trong và long lanh. Những cây liễu xanh duyên dáng ngả mái tóc mượt mà của mình xuống dòng nước tinh khiết, vừa chải tóc vừa đung đưa nhảy múa. Chúng tôi như bị thôi miên trước cảnh đẹp, vậy mà ngay lập tức nhóm năm người chia nhau ra, kẻ dựng lều kẻ nhóm bếp. Đang lùi cụi dựng lều chỉ có tiếng của Thảo Hoa rú lên khe khẽ. Chú mày ơi, lại đi xem. Cả đám nghe tiếng gọi vội dừng tay háo hức chạy lại. Này, nhìn giống ngôi mộ không? Cả đám vội nhìn theo hướng tay chỉ. Hình dáng của mô đất dài tầm 2 mét nhô lên khum khum, quả thật rất giống ngôi mộ. Song điều làm cho cả đám thắc mắc là xung quanh khoảng đất ấy cỏ mọc rậm rạp, nhưng trên mô đất cỏ không hề mọc, mà kỳ lạ ở chỗ đều phủ đầy rêu xanh. Nhìn ngó xung quanh, mô đất này nằm khá xa thác, ở dưới không hề có tảng đá nào, chỉ toàn là đất, và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua. Vậy mà rêu xanh vẫn có thể mọc được, quả thật đúng là một điểm kỳ lạ. Tầm biếu môi nhảy lên mộ đất dậm chân rồi bảo, còn hầm dở mộ gì mà mộ, mày có thấy ai mang người thân vào đây chôn không? Cả đám liền ổ lên rồi cùng đồng tình, đoàn lại tiếp tục ai làm việc nấy. Giảm đã dừng xong, bếp nướng thiên nhiên cũng đã nhóm lửa. Tôi và thằng Hiệu y ảnh mới khiêng thùng đá, bên trong ngập trái cây và bia tín lại gần suối, khi nhảy ôm xuống trời té nước cùng ba đứa kia. Nhưng mà chưa đùa giỡn được bao lâu thì tiếng quát lớn vang lên. Cả đám giật mình ngoái lên, thập thò ở gần gốc cây cổ thụ gần suối nước. Cả đám thấy một bóng đàn bà gầy gò đứng đó chăm chăm. Nhìn người đàn bà điều bộ cuống quýt tay vẫy loạn xạ, đám chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vã kéo nhau lên bờ. Đó là một người đàn bà già cả, độ tuổi khoảng ngoài 60, da mặt khắc khổ nhăn nheo. Hai hàm răng của người đàn bà này đen nhèm, miệng nhóm nhém nhai một thứ gì đó đỏ tươi. Nếu không cả nhóm tò mò khi thấy hành động của bà ta, chắc hẳn lúc ấy chúng tôi cũng không hề kiên nhẫn một lúc lâu như vậy để đứng lại trước mặt của người đàn bà này. Tận cho đến khi mà người đàn bà ấy cất tiếng lầm bầm, giọng nói khào khào cất lên, chúng tôi mới yên tâm rằng đây là một người sống bằng da bằng thịt. Người đàn bà gầy đét nhưng mà đói nằm người đối diện dấy lên một nghi ngờ. Dáng người thấp bé, khuôn mặt quắt queo với hai hốc mắt trũng sâu và hai bên má hóp lại, làm cho cả đám bất giác không dám nhìn thẳng. Tôi đưa tay lên ngực thở mạnh, cố chấn an mình đoạn hỏi, bà gọi chúng cháu ạ? Dường như nhận ra nét hoảng sợ trong đôi mắt tôi, người đàn bà đó cất giọng hỏi, cái cháu là ai, sao lại to gan chơi ở thác giờ này? Dạ, chúng cháu cùng đám bạn về đây nghỉ hè, thác đẹp quá nên chúng cháu tắm. Cái thác này ngót 10 năm nay không ai dám tắm, nó có người chết ở đó, tắm ở đây coi chừng ma ra nó kéo giò chết lúc nào không hay. Bà bảo sao ạ, từng có người chết ở đây? Phải, chết ngay dưới lòng suối các cô cậu đang tắm, xác còn chôn ở gần đây. Nói rồi bà cụ đặt cái sọt tre đang đeo sau lưng, chỉ về mô đất bàn nãy chúng tôi phát hiện ra. Kìa kìa, thiêng lắm, chết ở lòng suối và kéo chân chết hai người khác, lâu dần có ai dám tắm ở đây đâu. Nghe người đàn bà nói mà cả đám rùng mình nhìn nhau, Thảo Hòa trò tay vào ngôi mộ. Vậy tại sao ngôi mộ này lại có nhiều rêu xanh như vậy hả bá? Cháu chỉ thấy loại rêu này thường hay mọc ở những tảng đá lớn ở sông. Vậy mà không ngờ nó cũng có thể mọc được trên cả mô đất này, đúng là rất hiếm gặp. Bà già lắc đầu chua chát rồi hỏi ngược. Nó mọc rêu xanh như rêu ở dưới sông như thế, vì sao cô biết không? Vì người nằm dưới nấm mộ này là một con ma già, nó đã kéo chân chết hai người. Thôi cô cậu về nhanh, đừng ở lại kẻo gặp họa. Người đàn bà già cả nói xong liền chợt thở dài, đoạn dốc cái gùi bỏ đi. Vậy là trong phút chốc bữa tiệc bên thác bị dẹp vì chẳng ai còn tâm trạng tắm tắp gì nữa. Phần vì lời hăm dọa của người đàn bà lạ mặt, phần vì trời đã ngả về 5 giờ chiều rưỡi. Bỗng nhiên chuyện mình đột ngột, không gian u ám nuốt tròn cánh rừng nguyên sinh. Từng luồng gió trần lùa vào khoảng trống của các gốc đại thụ, tạo ra những tiếng rít bút tai. Năm người vội vã thu vén rồi theo con đường cũ rào bước, hình như những lần này như có một thế lực vô hình che mắt. Năm đứa chúng tôi càng đi càng sâu vào trong rừng. con đường vẫn là lối đi âm u, xong lại đưa cả đám đến chỗ khác. Nhưng mày trò chuyện nên sau mãi cả đám mới nhận ra. Càng đi sâu vào trong đại ngàn, không khí càng lạnh, những cây đại thụ cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Hai bên đường nếu không có cây cao, chủ yếu là vài mảnh đất bỏ hoang, cây cối mọc tùm. Những mảnh đất chống đường cây bao phủ, nhìn không khác gì một khu rừng thu nhỏ. Hệt như cả đám đang lặng vào một ngôi làng nhỏ bỏ hoang, đã lâu không có hơi người đặt chân đến. Đi ngang qua một bụi cây, tim của Mỹ chợt đánh thịch một nhịp. Mỹ dừng lại tò mò đưa mắt nhìn bụi cây đó, thì hai đống sáng trắng lập lờ, tựa như ánh sáng của đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao vây toàn thân. Mỹ thấy người của mình mềm nhũn không chút sức lực, cô ngồi phịch xuống, giọng run rẩy phát ra tiếng gọi đứt quãng. Chú mày ơi, quay lại đây. Nghe thấy giọng hốt hoảng và đuối dần của Mỹ, bốn chúng tôi quay lại rồi lập tức chạy về phía cô ấy. Hiểu vừa chạy đến nơi ngay lập tức nâng Mỹ đứng dậy. Thảo Hòa thấy vậy liền đứng sát vào Hiểu, nắm chặt cánh tay của Mỹ. Có chuyện gì mày la ầm Mỹ vậy? Tao thấy có hai đống sáng lập lờ giống ma, có khi nào... Thế cùng thằng Tâm vừa nghe thấy thì liền nhau mắt nhìn theo hướng tay của Mỹ. Ngay lập tức hai đứa đứng sát vào nhau, nhắm tịt mắt nói không rành mạch. Đúng đấy, có đống sáng lập lờ như ma chơi, ở giữa chốn rừng rú thế này lấy đâu ra điện. Hiểu thấy vậy liền nhắc Thảo Hòa giữ chặt Mỹ để nó tiến sâu vào bên trong bụi cây kiểm tra. Hiểu đi khỏi, bốn người lại chỉ biết đứng nhìn theo dõi tình hình. Một lúc sau Hiểu trở lại rồi phì cười. Bọn mày đúng là cái lũ chết nhát, đấy là ngay bóng đèn chứ ma mãnh gì. Bên kia có một con đường nhỏ, biết tao tìm được gì không? Có gì thì nói đi, bày đặt lắm chuyện quá, cứ đi sang đó đi rồi biết. Hiểu khoát tay, Hiểu tiến tới chỗ của Mỹ, ý có muốn dìu Mỹ sang bên kia đường. Thảo Hòa thấy vậy liền ngăn lại, nói rằng Hiểu nên đi trước dẫn đường. Mỹ cứ như vậy dìu cô đi. Hiểu gật đầu đồng ý rồi bước lên phía trước. Cả năm người dò dẫm băng qua bụi cây lớn trong bóng tối. Bụi bên kia đường dường như là cả một thế giới khác. Cây cối mọc tùm, chỉ có vẹn vẹn một con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy sâu hun hút. Hai bên đường có hai cây cột đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt, chỉ đủ chiếu rọi những vật ở cự ly gần. Phía sau cột đèn chừng 5 mét là một tòa nhà lớn, có thể gọi là một ngôi biệt thự cổ, thiết kế mang đậm phong cách Bắc Âu. Xung quanh tòa nhà được bao bọc bởi hệ thống tường gạch, bên trên có cắm những song sắt nhọn hoắt. Năm người tiến đến gần, trần tròn mắt ngước nhìn. Tòa nhà to đồ sộ, không một bóng đèn đen gì lọt thòm giữa trời đất. Chúng mày nhìn xem, có biển treo chiếc cấm. Hiểu tiến đến trước rồi ra hiệu cho bốn người còn lại đi theo. Cánh cổng đồ sộ được gắn vào hai bên cột bê tông lớn. Hai bên chân cột là ngay tảng đá to lớn xù xì góc cạnh. Trong đường đàn ngẫu nhiên ở đó dường như chẳng liên quan đến thiết kế của cánh cổng. Một tảng đá có vẻ bị người ta đẩy ra, nằm lặng lẽ riêng hàng rào bằng tường gạch. Tấm biển bằng bìa cắt tông bị cắt nhằm nhở, đừng trao lên cánh cổng bằng sợi dây thừng. Trên đó viết ngoạch ngoạc hai từ cho thuê. Ủa, nhà cho thuê chúng mày? Vậy là chủ nhà có thể ở trong đó và xin họ chú mưa tiền thì hỏi đường ra. Thảo Hòa lớn tiếng tỏ ý vui mừng, cô buông cả tay của Mỹ để chạy đến bên cánh cầm, khiến Mỹ liêu siêu. Hiểu thấy vậy thì liền chạy ra đỡ. Cả đám hồ hởi tiến lại, nhưng sao không thấy số điện thoại với địa chỉ liên lạc. Thảo Hòa đưa tay qua lật tấm biển. Sao lạ thế chúng mày hả? Thường thì người ta sẽ để lại số điện thoại chứ nhỉ? Thảo Hòa vừa nói vừa dựa lưng vào cánh cầm. Tức thì cánh cổng mở toang như chưa từng đóng lại. Thảo Hòa mất thăng bằng, ngã nhòi người trên nền đất. Cơ bực tức đưa tay nâng gọng kính đứng dậy, miệng buông ra một tiếng chửi thề. Cánh cổng từ từ được mở ra, phát ra những tiếng kêu kê sợ như thể đã bị đóng lâu ngày. Thảo Hòa dò dẫm tiến vào bên trong rồi nói: trong này rộng lắm bọn mày, có thể nghỉ lại qua đêm nay, hay như không có người. Như vậy ổn không? Và đó mà không được phép của chủ nhà, cẩn thận bị chửi đó. Mỹ nói vừa được ánh mắt quét xung quanh. Trong khi mọi người đang bị hấp dẫn và thỏa mãn trí tò mò bởi vẻ đồ sộ cũng như lạ mắt của tòa nhà, thì điều khiến cho Mỹ chú ý nhất lại là cửa sổ, nơi có chiếc rèm cửa bị gió cuốn bay phần phật. Tức thì một tia chớp sáng rừng với nguệch ngoạc từng đừng nét lên bầu trời đen sì, kéo theo sau là một tiếng sấm rền vang, làm cho cả nhóm giật mình. Trong khoảnh khắc đó, đằng sau chiếc rèm cửa lấp ló lộ ra khuôn mặt quỷ dị. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mới không kìm được sự sợ hãi, hơi thở lập tức dồn dập, toàn định hét lên nhưng đành hãm lại vì không muốn cho cả nhóm phải hoang mang. Sắp mưa hay sao vậy? Nhanh chóng vào bên trong kẻo chút nữa mưa xuống là ướt. Thảo Hoa vừa nhìn trời vừa thúc giục. Tôi liền quay sang Mỹ, thấy cô ấy thở gấp cho nên hỏi: mày sao vậy Mỹ? Ta không muốn nán lại ở đây đâu. Bọn mày nhìn xem, căn nhà này đã quá cũ kỹ bí ẩn, không một bóng đèn. Xung quanh đây cũng không có căn nhà nào. Bọn mày không thấy sự xuất hiện của nó ở đây là kỳ lạ sao? Thảo Hoa liền nhún vai. Kỳ lạ cái gì chứ hả? Mày không muốn thì đi chỗ khác. Đi cả đoạn đường rừng mày không biết mệt hả? Còn sắp mưa tới nữa, tìm đường chỗ mà tránh mưa là tốt rồi. Hết mưa thì về. Hiểu liền quay sang nhìn Mỹ rồi ôn tồn nói: thôi mày chiều nó đi, mọi người đều mệt rồi, nghỉ tạm ở đây. Nếu chủ căn nhà này có đến thì mình thưa gửi đàng hoàng, không thì tính tiếp, đừng có sợ tao ở đây. Mỹ nghe thấy Hiểu nói như vậy thì sắc mặt trở nên rạng rỡ hơn. Cô mỉm cười rồi gật đầu, nhưng thực ra nơm nớp lo sợ không yên. Vậy là cả năm người cùng tiến vào căn biệt thự tối tăm. Cánh cổng chợt chuyển động như thể có người đưa đẩy. Tấm biển treo trên cổng rơi xuống đất từ lúc nào không ai hay. Biển hạ xuống vậy là đã có khách thuê nhà. Tối quá, đứa nào tìm công tắc đèn đi. Căn nhà tối như là mực, khiến cho cả đám dò dẫm từng bước, tránh những va đập không cần thiết. Công tắc đèn là đâu vậy chúng mày? Sao hoài không thấy? Ở cái gì? Con quỷ bỏ tay mày ra đi, tìm công tắc sao chồng tao hoài vậy? Mấy kêu ầm lên khi cảm thấy ngón tay của Thảo Hoa ngọ ngậy trước ngực của mình. Ai cố ý đâu, con gái với nhau mày lo gì, để tao tìm tiếp. Dứt lời, Thảo Hoa đưa tay liên tục trêu gạo Mỹ, làm náo loạn cả căn nhà. Tôi thấy vậy bật cười nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Cho mày yên tĩnh chút được không? À đây rồi. Sau một tiếng tách đơn điệu, cả căn phòng sáng trưng, mọi vật xung quanh hiện ra rõ ràng. Ôi trời ơi, rộng rãi quá bọn mày ơi, đúng là may mắn quá mà. Quả thật ở đó có một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ đạc mang kiểu dáng của châu Âu vừa được bày biện theo phong cách cổ điển. Trên trần nhà có treo một chùm đèn với thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt giữa phòng khách là một chiếc ghế đầu bằng gỗ đã đổ xuống nền đất, mà nhìn bao xung quanh không hề liên quan đến nội thất bên trong, bỗng chốc khiến cho ai đó cũng phải chú ý. Mỹ đến tiến giữa nhà, cúi xuống cất từng sợi tơ nhện, cho đến khi tay của cô chạm vào bề mặt sần sùi của chiếc ghế, đầu của Mỹ chợt đau buốt, tim co thắt lại, ôm đầu lùi ra xa. Sao vậy? Thế cùng thằng Tâm giật bắn người khi thấy biểu hiện của Mỹ. Hiểu từ sau vội vàng chạy lại, dìu Mỹ ngồi lên chiếc ghế bành trong phòng. Thảo Hoa cũng ngồi xuống, thấy Hiểu ngồi sát mình, Mỹ xua tay. Không có gì đâu, tao thấy hơi đau đầu thôi. Nghe Mỹ nói vậy thì Hiểu liền ngồi dịch ra một chút, đưa mắt khắp căn phòng rồi nói. Tao thấy căn phòng rất sạch sẽ, vậy là có người thường xuyên dọn dẹp. Chỉ là cái ghế này khá cũ, mà nhìn sang xung quanh, không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây. Nếu có dọn dẹp sao chủ nhà không bỏ nó đi? Thảo Hoa liền mỉm cười. Có gì đâu, chỉ là chiếc ghế thôi mà. Xem tao đây này. Vừa nói cô vừa tiến đến bên chiếc ghế đầu. Thảo Hoa ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào nó. Lập tức cô run người bần bật, mắt trợn ngược lên trên, miệng há hốc. Cả bốn người thấy vậy đều chạy về phía cô. Tâm luôn miệng gọi: Hoa, sao vậy? Tâm vừa dứt lời thì cơ thể của Thảo Hoa bỗng ngừng run rẩy. Thần thái trên khuôn mặt trở lại bình thường. Cô mở miệng cười khoái chí. Gọi tao có việc gì không? Mẹ cái con dở, mày dám lừa mọi người chơi ác quá, làm bọn tao hết cả hồn. Thảo Hoa lúc này liền cười sằng sặc. Bọn mày thấy chưa, tao chạm vào mà có sao đâu, chỉ có con Mỹ yếu bóng vía cho nên mới sợ sệt như vậy. Giác quan thứ 6 cái quái gì chứ, chả có ma đâu mà sợ. Mỹ nghe thấy vậy vẻ mặt bỗng tiêu nghỉu. Tôi cũng trách Thảo Hoa làm mọi người lo lắng, rồi tôi cùng Hiểu đi kiểm tra tất phòng, xem có thể qua đêm được không. Phòng khi mưa gió kéo dài trong đêm thì nguy to. Sau khi toàn bộ tầng 1 được chiếu sáng, Hiểu ra ngoài phòng khách rồi nói. Mọi thứ vẫn ổn, có nước, có điện, có ga. Mấy tầng trên tao vẫn chưa kiểm tra được. Muộn rồi chắc cũng không cần thiết, tầng 1 có 2 phòng ngủ. Hòa với Mỹ một phòng và đứa chúng tao một phòng còn lại. Đã gần đến giờ tối rồi, nhanh chóng ngăn chút gì đó tắm rửa, trời lạnh mưa sẽ về. Không được, cứ như vậy đi. Vậy là sau khi bố trí nơi ăn trốn nợ, cả đám bắt đầu chia nhau đi tắm. Vì sinh hoạt đều diễn ra ở tầng 1 cho nên tầng 2 tối om. May mắn sao tầng 1 có nhà tắm, nằm ở tầng cạnh bếp nấu ăn cho nên khá tiện lợi. Mỹ là người đầu tiên lấy đồ đi tắm gội, còn lại một mình trong phòng Thảo Hoa sắp xếp đồ đạc để tâm quan sát. Tường nhà được sơn màu cổ úa kết hợp với ánh đèn màu vàng nhạt, hòa thành một không khí u buồn. Điều làm cho Thảo Hoa thắc mắc đó là theo suy đoán, có lẽ chủ nhà này cũng hay lùi tới, cho nên phòng ốc bên ngoài khá gọn gàng. Vậy mà chẳng hiểu sao phòng ngủ lại sặc một màu u ám và ẩm mốc. Cảm giác hệt như lâu lắm rồi không có ai đặt chân vào. Điều làm cho cô bất ngờ đó là cánh cửa sổ đang bung rèm có một bàn trang điểm. Thảo Hoa tò mò đi tới, trong phòng bày rất ít đồ đạc. Ngoài cái giường nằm giữa phòng thì thứ duy nhất là cái bàn trang điểm này. Màn gương phủ một lớp bụi mờ, xem ra đã lâu không có ai lại vãng. Nhìn thấy trước gương có một tấm ghế nhỏ, Thảo Hoa liền đặt mông ngồi xuống ngắm nhìn chiếc bàn trang điểm cũ kỹ một lúc. Chiếc bàn trang điểm được làm từ thứ gỗ gì cô không rõ, nhưng lại rực lên một sắc màu đỏ như máu. Chiếc bàn có lẽ do một nghệ nhân cao tay, cho nên là được họa tiết cực kỳ tỉ mỉ và rất đẹp. Chiếc gương đồng hình oval bên trên có để sẵn một chiếc lược như mời gọi. Và như có một ma lực vô hình thúc giục, Thảo đờ đẫn với lấy chiếc lược và chải đầu. Khuôn mặt của Thảo mờ mờ ảo tưởng trong gương. Cái lược bắt đầu cào vào tóc, tiếng sột soạt bắt đầu vang lên. Bất thình lình Thảo Hoa giật mình khi thấy một bóng người thoáng hiện ra trong gương. Tuy chỉ lướt qua xong vẫn nhận ra đó là một bà già thân hình to béo, mặc bộ đồ theo lối người Hoa. Đúng ra là một bộ sườn xám, đầu cúi thấp, không nhìn rõ mặt, đi từ cửa ngang qua mình. Thảo Hoa quay ngoắt lại theo bản năng, nhưng phía sau trống trơn. Chỉ có mình cô trong gian phòng lạnh lẽo chẳng có ai. Trong lúc còn đang bàng hoàng thì một cơn gió lạnh vào vào mặt, làm cho Thảo Hoa rùng mình. Làm gì có bóng người nào, mình rõ là lần thấn. Thảo Hoa tự nói vừa trấn an bản thân. Sau nỗi sợ hãi vô hình chiếm trọn tâm thức, cô làm điều bộ bình tĩnh xong thân thể đã đứng phắt dậy. Cô lao vội ra ngoài, xong chưa kịp nhấc chân lên thì từ dưới gầm bàn trang điểm, Thảo Hoa giật mình khi thấy cảm giác nhột nhột như có ai đó vuốt ve bàn chân của mình. Và bàn tay mà quái kia rất lanh lợi, hơi lạnh theo mấy đầu ngón tay truyền tới da thịt, làm Thảo Hoa rụng rời chân tay. Hoảng hốt rụt chân lên theo bản năng, nhưng ngay lập tức nỗi hoảng sợ chiếm trọn tâm trí. Bàn tay mà quái chợt bóp mạnh cổ chân cô, cơn đau sộc lên tận óc, nhưng tiếng thét không thể thốt ra, hệt như có một bàn tay vô hình thứ hai đang bóp ngang cổ họng, chỉ còn thốt ra tiếng ú ớ vô lực. Liền sau đó bàn tay mà quái kia kéo một lực cực mạnh, làm cho Thảo Hoa ngã ngửa ra đằng sau. Trước khi bị kéo tuần vào gầm giường u tối, Thảo Hoa há hốc mồm hai mắt lạc thần khi nhận ra dưới gầm bàn kẻ đang túm chặt cổ chân của mình kéo mạnh là bà già mặc sườn xám cô thoáng thấy trong gương lúc trước. Trong hốc tối, gương mặt phì nộn của bà ta trắng toát, hai hốc mắt đèn thăm thẳm như hai hố sâu và mái tóc xõa rũ rượi. Trong một phần vặn dày trước khi bị kéo tuần vào gầm giường lịm đi trong nỗi kinh sợ, Thảo Hoa đã nhớ ra khuôn mặt đó là khuôn mặt trong tấm di ảnh tại căn nhà bỏ hoang chiều qua là bà già mà quái đó. Cùng lúc đó trong nhà tắm, vừa mở cửa phòng tắm bước vào, Mỹ ngay lập tức bị thu hút. Sân phòng tắm rộng rãi được ốp bằng gạch đỏ tạo một cảm giác hoài niệm. Trên tường treo đầy một tấm gương đồng, cạnh đó là một cái giá treo quần áo và hình như vẫn còn sót lại vài bộ đồ của chủ nhân căn nhà để lại. Vừa đưa tay mắng quần áo lên giá treo, Mỹ Trần bị thu hút bởi một bộ sườn xám. Chẳng hiểu nguyên do gì trong cơ thể của cô thôi thúc mãnh liệt, ý muốn phải mặc thử bộ sườn xám này. Cứ như vậy dấy lên trong đầu của cô, và Mỹ đã thử. Bộ sườn xám màu đỏ hoa văn thêu rất cầu kỳ. Mỹ dám chắc trong mình chưa bao giờ từng được nhìn thấy một bộ sườn xám màu đỏ đẹp đến như vậy. Lại có một màu tinh khôi lóng lánh. Từng họa tiết thêu dệt trên nó thật đến từng chi tiết. Sự họa tiết thêu trên bộ sườn xám này liên tưởng đến một câu chuyện bi thấm đẫm nước mắt. Chính là những họa tiết ấy khiến cho Mỹ phải mặc bằng được nó. Thanh Anh bộ quần áo Mỹ đã mang sườn xám lên người. Bộ sườn xám tuy ôm khít vào người làm lộ các đường cong nhưng lại cực kỳ lịch sự. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt trong nhà tắm, cái màu đỏ đẹp minh hồn cứ tỏa ra từ ánh sáng dịu dịu, cứ như thể cô đem lại màu sắc cho căn phòng vậy. Khuôn mặt thánh thiện trước sườn xám sắt nách làm lộ ra cánh tay ngọc ngà, hệt như nó sinh ra dành cho cô vậy. Sau khi tháo ra, Mỹ bắt đầu vặn vòi hoa sen và xối nước. Nước vừa xối lên cơ thể thì Mỹ rùng mình vì quá lạnh, vội vàng lùi lại một chút. Mỹ chộp lấy khăn tắm, lúc quay người lại cô nhìn thấy trong chiếc gương mờ hơi nước hình như có một cái gì đó đang vắt lên người của mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ thấy toàn thân của mình lõa thể, chẳng có thứ gì bám vào. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn vào gương, cô đã thấy một cái gì đó vắt lên người. Nhìn kỹ lại thì hóa ra lại là một người. Dường như có một luồng khí lạnh từ dưới dội lên. Kinh hoàng đã chiếm trọn tâm trí, Mỹ đứng im tại chỗ, nước lạnh cứ xả xuống. Làn hơi nước tan dần, cái bóng người trong gương hiện ra. Một người phụ nữ tóc dài tay vắt lên cổ cô, hai chân ôm lấy eo cô. Cả người của bà ta quắp chặt lấy cô. Một sợi dây thừng thít chặt vào cổ bà ta và đầu còn lại quấn quanh vòng tròn quanh cổ của Mỹ. Mỹ đờ đẫn giơ tay sờ vào. Nó không phải là ảo giác. Cô cảm thấy sợi dây thừng đang siết chặt cổ mình hơn. Người đàn bà từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt phì nộn với nốt ruồi son ở đôi mắt trái to bằng hạt đỗ. Là bà già trong tấm mảnh thờ ở căn nhà hoang. Mỹ rú lên lăn ra đất khi cảm giác ngạt thở ập tới. Đầu của cô đầm ra sau, má cào vào chiếc đinh sắc nhọn, ngã vật ra đất, máu tươi rỉ ra. Nghe tiếng thét của Mỹ, cả ba đứa chúng tôi đang nằm trong phòng vội vàng lao ra. Cửa nhà tắm đã chốt và dưới ánh sáng vàng hắt ra ngoài cửa kính mở. Cả ba chúng tôi thấy bóng người đang đứng áp sát vào cửa kính. Hình dung cái bóng rất lớn vì nó choáng ngập toàn bộ khung kính. Cái bóng cứ lắc lư qua lại như có tiếng cào rin rít phát ra. Cả ba thằng thốt nhìn nhau, bên trong phòng tắm vọng ra tiếng cười khành khạch cực kỳ ma quái. Biết có sự chẳng lành, cả ba liền đập cửa điên cuồng. Cái bóng đột nhiên biến mất, phòng tắm im lặng đến đáng sợ, chỉ có nước chảy rào rào. Ba thằng hò nhau phá cửa vì không nghe tiếng của bạn mình đáp lại. Cánh cửa nhà tắm bung ra, Mỹ nằm đó, máu đã chăn hòa thành một vũng. Hoàng hốt lao lại, Hiểu vừa lấy chiếc khăn tắm che lên tấm thân lõa lồ của Mỹ rồi bế thấp lên. Cả bà lao nhanh ra ngoài, ngọn đèn trong nhà tắm loẹt xoẹt một hai lần rồi tắt ngấm. Gọi con Hoa nhanh lên, tiếng của Hiểu hét lên đến lạc giọng. Tâm lao nhanh vào phòng ngủ của hai cô bạn, nhưng vừa đến cửa phòng thì tiếng khanh khách vang lên làm cho nó khựng lại. Trong căn phòng u ám đó, Thảo Hoa đã biến mất. Lấy hết can đảm lao vào nhưng vẫn không thấy bạn của mình đâu. Tâm cuống cuồng lao ra, nó đi đâu rồi? Cả bà thất sắc nhìn nhau. Một mặt tôi và thằng Hiểu sẽ cứu vết thương cho Mỹ, một mặt hối thằng Tâm nhìn xem Thảo Hoa đang ở đâu. Thằng Tâm vội vã chạy vào phòng một lần nữa xác nhận. Và trong gian phòng đó lần này nó thấy Thảo Hoa đang ngồi xếp bằng trên giường, đầu gục xuống với mái tóc xóa ra, đang lắc lư cái đầu như người nhập đầm. Mày ở đâu mà nãy giờ tao không thấy? Tâm hỏi lạc cả giọng. Thảo Hoa từ từ ngẩng đầu dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng. Thân thể của Thảo Hoa song gương mặt lại là của người đàn bà khác. Một khuôn mặt phổ thông với lớp da bóng loáng như bọc sáp. Trên lớp mỡ nùng núc ấy lộ ra ngay hốc mắt. Hai hốc mắt với phần lòng trắng sừng tấy lên, còn người đèn lánh, dưới ánh sáng đèn tù mù đôi mắt đó trừng lên, nhìn Tâm đầy căm hận. Trong khi Tâm còn đang á khẩu tại chỗ, hai hốc mắt trần trào ra máu tươi, khuôn mặt đầm đìa cứ nhỏ giọt vào áo của Thảo Hoa. Cái đầu lại lắc lư nhẹ nhẹ, gương mặt đó là bà già trong căn nhà hoang mà chúng nó đã phạm đến. Bên ngoài nhà may mắn sao Mỹ đã ú ớ tỉnh lại, mang cho vết thương ở má rách toạc. Mỹ bấu tay của Hiểu rồi rú lên. Đi ngay đi, bà già. Nói rồi Mỹ lại xỉu đi. Cả hai chúng tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Chợt nghe thấy tiếng của thằng Tâm hét lên bỏ chạy thục mạng. Chạy mau. Ba hồn bảy vía của hai chúng tôi đã lên mây. Hiểu bế thốc Mỹ lên mạnh ai nấy chạy. Tiêu Dùng hít hơi tàn rồi bỏ chạy cắm đầu vãi đái cả ra quần. Tôi cũng mặc kệ. Không hiểu sao tôi lấy đâu ra sức mạnh đến vậy. Tôi và thằng Hiểu chạy thục mạng, không biết đã chạy đi đâu, theo phương hướng nào cho tới khi ánh sáng lè lói trước mặt, chúng tôi mới ngã nhào xuống đất ngất lịm. Mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm trong một căn nhà. Cạnh tôi có một cặp vợ chồng ngồi cạnh. Tôi kinh hãi rú lên bật dậy, cũng là lúc Hiểu và Mỹ ú ớ tròn tình. Hóa ra chúng tôi được hai vợ chồng sống cạnh chân núi cứu giúp khi đang cắm cầu chạy mất phương hướng. Sau khi bình tâm lại, tôi mới tá hỏa hỏi: thằng Tâm đâu? Không phải nó chạy đầu tiên sao? Mẹ nó chứ, nó gào lên như thế ma mà còn Thảo Hoa nữa, nó đâu? Tôi cả kinh lắc đầu đáp: lúc đó hỗn loạn, mỗi người chạy một hướng. Thế nó lúc hai bác cứu giúp chúng cháu có thấy hai đứa nữa không? Làm gì có ai. Vợ chồng bác thấy bà đứa ngất lịm nên cố gắng dìu về. Cũng may là nhà bác không xa cho nên mới đưa bà đứa về được. Tôi mau chóng móc điện thoại ra gọi nhưng không thể liên lạc được. Mãi tới một lúc sau không thấy bóng dáng hai đứa kia đâu. Trong đầu của tôi đã hiện ra bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực vì thời gian càng lúc càng đổ về nửa đêm. Dương Mỹ từ khi tỉnh lại co rúm một góc, mồm làm nhảm những câu gì khó hiểu, hệt như hóa thành người điên vậy. Vợ chồng người đàn ông chờ cho tôi và thằng Hiểu bình tâm rồi gặng hỏi: thế các cháu là như thế nào? Tôi lúc này run rẩy thuật lại tất cả chi tiết trong hành trình lên đây. Từ việc trú mưa trong căn nhà hoang, tới việc tắm suối, tiếp tục trú mưa trong căn biệt thự trong rừng, tới việc hai đứa bạn mất tích, tất tần tần đều được thuật lại. Người vợ nghe xong tái mặt bảo: thôi, chúng nó bị vong bà tước theo rồi, bây giờ phải làm sao ông? Tôi tái mặt hỏi: bác bảo sao? Vong bà tước nào ạ? Ông chồng run rẩy thuật lại: đợt đó có hai mẹ con lưu lạc đến xứ này. Người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt, song thân hình rất béo. Một chân bà bị thọt nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn. Cô con gái khoảng 17-18 có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Sau đó quanh đây người ta còn ít, cho nên mỗi khi có thêm người đến ai cũng mừng. Vậy là từ đó có thêm một mái nhà nhỏ. Hàng ngày công việc của hai mẹ con là dệt vải và in giấy tiền thủ công. Sau cùng phát triển kiếm được rất nhiều tiền, dựng được căn nhà to. Người đàn bà tin tức đó rất yêu thương con gái của mình. Sống trong cảnh giàu sang, song cô con gái rất hòa nhã, chạy với nét lầm lì của mẹ. Cô gái càng lớn càng phồng phao xinh đẹp. Cô như là một bông hoa mới nở, đáng lẽ không nên ở cái vùng quê heo hút này. Bà mẹ đã bắt đầu cảm thấy lo khi mà nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cho cô. Đối với bà, tình yêu của bà dành cho cô như bà đang giữ khư khư một báu vật, chỉ sợ làm mất, chỉ sợ cô bị vấy bẩn. Vậy mà đùng một cái cũng mất tích. Dân xóm này đổ xô cùng bà tức đi tìm. Mấy chục người đã đi tìm rất xa, rất sâu trong rừng mà không tìm được. Mọi người đành quay trở về, ngày mai họ tiếp tục. Bà tức gào khóc tên của con, rồi bà bật dậy đòi đi tìm. Mọi người phải cắt cử người trông coi, vì đêm xuống ngoài rừng tối đen, không nhìn rõ mặt người. Vậy mà nửa đêm mọi người không thấy bà tức đâu. Bà mẹ tội nghiệp bỏ đi tìm con lúc nào không hay, giữa màn đêm mịt mùng, từng cơn gió thổi hơi lạnh lẽo. Bà muốn xé toạc màn đêm ra tìm. Tiếng của bà khàn đi vì gọi con, chỉ còn thanh âm của tiếng lòng đang nức nở. Đến gần sáng khi trời đất còn tờ mờ, mọi người lo lắng đi tìm, họ nghe tiếng kêu. Khẩm, không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng của một con thú bị thương. Tiếng gào lên não nùng đau đớn đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức của nhiều người. Đó là tiếng của bà tước. Không biết bằng cách nào, có lẽ nhờ linh cảm của người mẹ, mà bà đã tìm được con gái ở suối nước dưới chân thác Mộng Mơ. Mọi người vội vàng theo tiếng của bà tìm đến. Nên lòng suối trong vắt một cảnh tượng thương tâm. Bà tức ôm chặt con gái, bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Con gái của bà toàn thân lõa thể, đầu lùng một chỗ, máu chảy đẫm suối. Khó khăn lắm người ta mới kéo bà ra khỏi con của mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác cô. Ai động đến là bà cào cấu, mắt của bà long lên sòng sọc, hai hàm răng rít lại ken két. Giọng của bà bây giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi đến xế chiều hôm đó, khi bà làng người đi thì mọi người mới rằng có xác cô gái ra khỏi lòng bà trói lại đưa về. Sợ họ lo việc chôn cất cô gái, họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người cô, khi bọc cô trong mảnh chiếu. Sau cùng người ta bàn nhau chôn cô gái cạnh suối, chính là ngôi mộ mọc rêu xanh. Chẳng hiểu sao trong 49 ngày có hai gã trai trong xóm lại chết ở đó. Người ta đồn rằng đó là hai kẻ hãm hại cô gái bị trả báo. Thác mộng mơ cũng chẳng ai dám bén mảng ra. Đúng ngày thứ 100, đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Sau khi thắp nhang cho con gái ngoài mộ, bà tức về nhà treo cổ chết tươi trong buồng. Phải đến một ngày sau người ta phát hiện ra, sau cái chết của bà tức, căn nhà bị bỏ hoang, đồ đạc trong nhà chẳng ai dám động vào. Vậy mà có đám đạo trích to gan dám nhân tối lèn vào để khua khoáng. Cả đám bị dọa cho chạy bán sống bán chết, sau cùng hóa điên hóa dại. Thế hồn ma của bà ấy dọa quá cho nên dân làng này mới mời thầy về yểm. Con hình nhân trong tủ gỗ đó là vật yểm hồn. Kể đến đây người chồng dùng mình bảo, các cô cậu chẳng những dám mò vào nhà bà tước, còn phá bỏ con hình nhân, lại còn dẫm đạp lên mộ con gái bà ấy. Chưa bị vật chết đã là may. Thì cũng năm đó bảo đồ đạc trong nhà bà ấy chỉ cần cầm đi một thứ, hồn ma bà ấy ám cho đến chết, chỉ có chết mà thôi. Tôi và thằng Hiệu sợ hãi đái cả ra quần, chỉ vì vô tình mà cả đám phải gánh chịu hậu quả. Thế chúng tôi khẩn thiết cầu xin người chồng thở dài. Chẳng có căn biệt thự nào trong đó có bãi mồ mả, có lẽ bà ấy giấu ngay đứa bạn cô trong đó. Thôi, giúp thì giúp cho chót, tôi sẽ đưa hai cậu tìm bạn mình. Vậy là lúc nửa đêm tôi cùng thằng Hiệu lên hết can đảm theo chân người đàn ông, cả bà băng qua một con đường rừng ngoằn ngoèo. Quả nhiên đến đúng địa điểm mà căn biệt thự tọa lạc. Xong giờ này đó chỉ lại là một bãi tha ma âm u. Đi sâu vào trong rừng nghiết địa tầng tầng lớp lớp mộ bia bị làn sương trắng đụng bao phủ. Khung cảnh chẳng khác gì cõi âm tào. Cầm bó nhang xuống một ngôi mộ rậm rịt, người đàn ông bắt đầu khấn. Ngay khi nhìn vào tấm di ảnh khảm trên bia đá, tôi nhận ra đúng là người đàn bà trong căn nhà hoang chiều đó. Tiếng cầu khấn hòa cùng mùi khói nhang làm chúng tôi sợ nhũn chân. Sau cùng người đàn ông nhìn vào trong khoảng đèn hun hút trong bãi tha ma rồi bảo, xin bà tha cho chúng nó không biết nên phạm vào điều kỵ, xin bà tha cho. Là thay màn xương trắng đột nhiên tàn loãng, trên hai mộ đá cách nhau xa chục mét, chúng tôi thấy hai đứa bạn nằm ngất xỉu trên đó. Sau khi quay lại nhà của người đàn ông, thằng Tâm và Thảo Hoa ú ớ choàng tỉnh. Chúng tôi xin phép đi ngay với lời hứa sẽ quay lại tạ ơn một ngày gần nhất. Bóng dáng của năm đứa thất thểu trên con đường cũ về làng cũng là lúc người đàn ông thở dài bảo vợ. Không đơn giản như vậy đâu bà nó ạ, e rằng... Người đàn ông bỏ dở câu nói vào nhà tắt đèn. Về đến thành phố phải mất hơn nửa tháng cả đám mới có thể hoàn hồn. Những tưởng sự việc dừng lại ở đó thì nhưng không. Đầu tiên là cái chết của Thảo Hoa, vụ tai nạn bất ngờ khi đang lưu thông trên đường làm cho da đầu của Thảo Hoa bị lột sạch, khuôn mặt đỏ dòm trơ ra toàn cơ thịt, thân xác bị xé nghiến nát, song mái tóc bị lột ra thì sạch bóng. Ba ngày sau Tâm là nạn nhân thứ hai, nó đột tử đang ăn tối ở nhà. Lúc đưa vào viện, bác sĩ thấy trong cổ họng của nó là một nắm bùi nhùi như tóc rối. Ba ngày sau nữa tôi nhận được cuộc gọi của Hiểu lúc nửa đêm, giọng cậu ấy gấp gáp. Nó tới tìm tớ. Cậu gọi mất sóng, tôi lao vào nhà của cậu ấy, đã thấy xe cứu thương vây quanh. Xác của Hiệu được đưa lên băng ca và chuyển đi. Ngày đầu cậu ta treo cổ chết ở ban công, linh tính mách bảo tôi cái chết đã cận kề. Ba ngày sau, thêm ba ngày sau, thêm ba ngày sau nữa, vẫn hoàn toàn vô sự. Đến lúc này tôi mới lờ mờ lý giải ra. Thảo Hoa bị lột sạch tóc tai và da đầu, có lẽ cô ấy dùng lược trong căn nhà hoang. Trong họng của Tâm có nắm tóc là vì cái bánh hoàn trên bàn thờ bà tước và việc Hiểu dùng sợi dây thừng buộc cổ con nình nhân dẫn đến cái chết oan nghiệt này. May mắn sao tôi vào Mỹ thoát nạn vì không phạm kỵ. Rồi trong Mỹ phải sống nửa đời trong vết sẹo to tướng trên má trái và thần kinh lúc tỉnh lúc mê, nhưng dẫu sao vẫn còn sống là may mắn. Sáng tối sau chuyện biến cố liên tiếp ập đến, tôi quyết định gom đồ đạc đã đem theo trong chuyến du lịch kinh hoàng đó để đi đốt. Cầu mong hồn ma sau này đừng ám què của mình. Lục đục đến ngăn khóa phụ của ba lô, tôi giật mình khi nhìn thấy nó, cây cốc uống trà mắt trâu bằng gốm. Đêm đó khi nghe thấy tiếng Thảo Hoa gọi vọng từ căn buồng, tôi và thằng Tâm đang cầm hai cái cốc gốm mắt trâu này giả bộ cụng ly. Nghe tiếng gọi gấp của Thảo Hoa, tôi vô tình nhét bỏ vào ngăn phụ ba lô, trước khi cùng thằng Tâm lao vào trong xem xét. Quá nhiều nỗi kinh khiếp làm tôi quên bắn việc trả lại cái cốc này. Tiếng của người đàn ông đã cứu chúng tôi đêm đó lại bất chợt vang lên. Thì cũng năm đó bảo đồ đạc trong nhà bà ấy, chỉ cần cầm một thứ đi, hồn ma bà ấy ám cho đến chết, chỉ có chết mà thôi. Ở bên ngoài hàng rào, bóng của một người đàn bà to béo với một làn da trắng như bọc sáp, đôi tay phù thủng đang bám chặt vào hàng rào, đôi mắt căm hờn nhìn vào thằng tôi. Tiếng cười ấy lại vang lên khành khạch. Quá muộn rồi, mùa hè năm ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.